Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 289, Thái Nhất Lui. Thế gian vạn vật, di đạo vĩnh hằng, hắn phong tử thần, chính là muốn leo lên đại đạo đỉnh phong. Nhìn một chút thế gian này tất cả phong cảnh, bất luận kẻ nào cũng không thể cản hắn. Cho nên, hắn không thể bị vây ở chỗ này. Giết! Nghĩ như vậy, phong tử thần xuất kiếm, ánh kiếm sáng chói, tựa như giữa thiên địa luồng thứ nhất ánh sáng, chiếu phá hết thảy hắc ám. Một kiếm này, tập hợp phong tử thần hết thảy, là hắn trước mắt có khả năng phát ra mạnh nhất một kiếm, là có thể khai thiên tích địa một kiếm. Mở, là thuộc về hắn thiên, mở, là thuộc về hắn địa. Một kiếm này, xác minh hắn lòng cầu đạo. Một kiếm này cũng đại biểu phong tử thần quyết tâm. Hắn muốn tại cái này trong hồng hoang mở ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, bàn cổ khai thiên đạo lý, lại tăng thêm hắn tất cả đạo ngộ, cuối cùng là thành tựu hắn cái này chí cường một kiếm. Một kiếm này ra, thoát khỏi hết thảy. Ầm ầm, thiên địa tại nổ vang, đại đạo đang rung động, ánh kiếm những nơi đi qua như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, sinh ra vô số đạo lý, vô tận tạo hóa, vỡ nát hết thảy đã biết tồn tại. Một kiếm này, mang theo phong tử thần thoát khỏi hết thảy tín niệm, hung hăng chém về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đây mới là Hồng Hoang kiếm tổ, hẳn là có dáng vẻ. Đối mặt một kiếm này, chính là Thái Nhất, cũng không nhịn được có chút động dung. Một vòng ánh sáng vàng tại hắn sau đầu hội tụ, càng lúc càng lớn, đem hắn bao phủ. Bảo vệ, lúc này, Thái Nhất không muốn ra tay. Một kiếm này nhường hắn kinh diễm. Hắn muốn biết, một kiếm này uy lực, đến tột cùng như thế nào? Có thể hay không nhường hắn lui lại dưới? Tại khai thiên đạo ý viện trợ phía dưới, phong tử thần miễn cưỡng có được một tia hỗn nguyên lực lượng. Nắm giữ khái niệm bên trên lực lượng, có thể đối với Thái Nhất tạo thành uy hiếp. Ánh kiếm chớp mắt là tới. Không nhìn không gian thời gian, không nhìn hết thảy khái niệm, trực tiếp chạm tại màn ánh sáng màu vàng bên trên. Oanh, một nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên thất thanh, lâm vào trong yên lặng. Sau đó, một tiếng kinh bạo âm thanh truyền đến, lực lượng kinh khủng bốn phía, chấn động toàn bộ hồng hoang. Cường liệt như vậy động tĩnh, khiến cho Thái Nhất che lấp, hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Vô số đại thần thông giả bị kinh động, ào ào hướng bên này nhìn lại. Kia là Thái Nhất cùng kiếm tổ. Các thần làm sao lại đánh lên? Kiếm tổ như thế nào sẽ là Thái Nhất đối thủ? Lần này, hắn nhưng có được phiền phức. Nhận ra hai người lai lịch, đám đại thần thông giả trong lòng kinh ngạc không thôi. Bất quá, cái này không có gì. Hai người đều là hồng hoang danh nhân. Một là ngày xưa hồng hoang đệ nhất, một là đương kim danh tiếng chính thịnh nhân vật. Hai người đột nhiên giao thủ, không cần nói là nguyên nhân gì, đều gây nên đám người cực kỳ hưng thịnh thú. Các thần cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Ngược lại là bàn cổ điện bên trong, 12 tổ vu thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hướng nơi xảy ra chuyện chạy đi. Răng rắc, bao phủ tại Thái Nhất ngoài thân màn ánh sáng màu vàng, bắt đầu từng khúc vỡ nát, trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy trời ánh sáng chói lọi, biến mất không thấy gì nữa. Có thể nhìn thấy, Thái Nhất mặc dù không có thụ thương, nhưng ở ánh kiếm mãnh liệt xung kích phía dưới, hắn có chút lui lại nửa bước. Liền cái này nửa bước là đủ nói rõ hết thảy. Dựa theo Thái Nhất lúc trước lời nói, chỉ cần phong tử thần có thể đem hắn dung chuyển, hắn liền thả phong tử thần rời đi. Hiện nay phong tử thần lại là làm được, người có thể rời đi. Trầm mặc nửa ngày, Thái Nhất mở miệng nói ra. Hắn Thái Nhất, há lại nói không giữ lời người. Phốc, phong tử thần há mồm muốn nói gì. Có thể hắn há miệng, trong cơ thể khí huyết liền một trận dâng lên. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tới. Đây là chém ra vừa rồi một kiếm kia, chỗ trả ra đại giới. Hắn tu vi bất quá đại la kim tiên hậu kỳ, lại bước lui nửa bước hỗn nguyên Thái Nhất. Đây là dùng mệnh đến đổi. Hiện tại Phong Tử Thần chỉ cảm thấy tứ chi bất lực, toàn thân đau rát, huyết khí lan lộn không thôi. Trong cơ thể càng là một tia pháp lực đều không có còn lại. Một kiếm kia chém ra, ép khô hắn hết thảy, viễn siêu hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, cho hắn mang thương tổn cực lớn. Liên động một cái đều vô cùng khó khăn. Vậy liền cảm ơn bệ hạ. Cố gắng một hồi, Phong Tử Thần miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Hướng Thái Nhất nói, trải qua này một lần, Phong Tử Thần lòng cầu đạo càng kiên định hơn. Hôm nay Thái Nhất hiện ra có thể vì, ngày mai hắn cũng có thể làm đến, thậm chí sẽ càng mạnh. Hôm nay tao ngộ, nhường Phong Tử Thần minh bạch một cái đạo lý. Tại Hồng Hoang, muốn an ổn sống sót, chỉ là mạnh còn chưa đủ, còn cần càng mạnh. Chỉ có làm được tuyệt đối mạnh, nhường chúng sinh sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, mới có thể không người dám trêu chọc. Giống như hiện tại Thái Nhất, hắn tuyệt không cho phép chuyện hôm nay trong tương lai tái diễn. Tương lai, hắn muốn thành đạo, sánh vai thánh nhân, làm cái kia Hồng Hoang thứ nhất. Mối thù hôm nay, tương lai, lại thấy rõ ràng. Về phần Thái Nhất chết tại Vu Yêu kiếp bên trong, Phong Tử Thần là không tin. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua Thái Nhất cường đại, mới có thể minh bạch hắn là đáng sợ cỡ nào. Phong Tử Thần không tin nhân vật như vậy sẽ như vậy mà đơn giản chết đi. Liền thông thường Đại La Kim Tiên đều biết lưu lại chuẩn bị ở sau phục sinh, hoặc là liền mở tốt mấy cái áo lót. Các thần những nhân vật này lưu lại chuẩn bị ở sau, nhất định sẽ càng nhiều, lại vượt quá tưởng tượng. Nói không chừng tại Vu Yêu lượng kiếp bên trong, chân chính vẫn lạc đại thần thông giả có lẽ căn bản cũng không có mấy cái. Xa không phải trong truyền thuyết nhiều như vậy. Cái kia cái gọi là vẫn lạc, rất có thể là liền đổi một cái áo lót mà thôi, lấy một thân phận khác tiếp tục sinh động tại trong Hồng Hoang, không làm người đời biết tới. Dù sao chỉ cần các thần không thừa nhận, ai còn có thể đè ép một cái đại thần thông giả cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu hay sao? Vậy nếu là lầm, chẳng phải kết xuống thù riêng sao? Càng như vậy nghĩ, Phong Tử Thần càng là khẳng định trong lòng suy đoán. Đi vào Hồng Hoang lâu như vậy, nhường hắn thật sâu ý thức được, hậu thế truyền thuyết chỉ có thể làm tham khảo, tuyệt đối không thể tin tưởng. Bởi vì người vĩnh viễn không cách nào đoán ra truyền thuyết kia phía sau đến tột cùng là thật là giả. Từ Thái Cổ kết thúc về sau, chân chính chúa tể Hồng Hoang thiên địa vẫn luôn là Tiên Thiên Thần Ma. Mặc cho thời đại đó thay đổi, thiên địa thay đổi, thương hải tăng điền, điểm này chưa bao giờ thay đổi, từ đầu đến cuối như một. Cho nên cái kia cái gọi là hậu thế truyền thuyết có lẽ có như vậy mấy phần tính chân thực, nhưng bên trong nhân vật hình tượng chưa hẳn liền đúng như trong truyền thuyết. Cái kia giấu ở trong truyền thuyết chân tướng sớm đã bị còn sống lấy các đại năng liên thủ ẩn giấu đi, có thể lưu truyền ra đi đều là các thần muốn để người biết, sớm đã bị đổi hoàn toàn thay đổi. Mà các thần không muốn để người ta biết, vậy liền thật không được biết. Thái Nhất, người dám chấm ngoặc kép. Phong Tử Thần bên người hư không chợt một trận biến hóa, Đế Giang từ đó đi ra, đầu tiên là đem hắn đỡ lấy, sau đó mới chỉ vào Thái Nhất mắng. Chỉ là Đế Giang lời mắng người còn chưa mở miệng, liền gặp Thái Nhất thân ảnh chậm chậm tiêu tán, lại là quay về Thái Dương Tinh. Ngươi chấm ngoặc kép, bị Thái Nhất như thế không nhìn, Đế Giang giận dữ, đối với nắm vào trong hư không một cái, liền muốn đem Thái Nhất trói buộc trở về. Không muốn hoài nghi, thân là không gian chúa tể, hắn có năng lực như thế, quên đi thôi. Lúc này Phong Tử Thần mở miệng khuyên nhủ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.